Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 34, hàng ngày. 4/6 cầu đặt mua. Đội chống tham nhũng 4. Có trước 3 bộ ăn mồi. Quên đi, chính là theo sát thời sự. Đội chống tham nhũng, bộ thứ nhất với năm 2014 chiếu phim lúc bọt nước cũng không lớn, bởi vì nó sinh ra thời khác, vẫn không có hưng khởi, phản tham gió. Quốc gia với năm 2015 thành lập phản tham ô hối lộ cục. Khai triển phạm vi toàn quốc chuyên nghiệp sửa trị công tác. Tương quan đề tài lục tục lên men. Năm 2016 chiếu phim bộ thứ hai đuổi tới phong trào này. Lúc đó marketing Phương cùng Tô Tiêu hợp tác, cố định hướng nhìn phản tham tin tức. Người Trung Quốc tất nhìn các loại hệ liệt, ái quốc, từ khóa văn chương khán giả đề cử điện ảnh. Đánh đúng loại này quần thể tâm tình điểm. Cuối cùng phòng bán vé đột phá 200 triệu. Đến bộ thứ ba, đuổi tới, danh nghĩa nhân dân. Lửa lớn, trực tiếp mời tới, danh nghĩa nhân dân, diễn viên Phùng Lôi, Đinh Hải Phong các loại tham diễn, đem Hồng Kông kinh điển phản tham đề tài kết hợp nội địa ngữ cảnh. Mở rộng, phản tham phản hủ, tâm tình phủ lên. Một lần bắt 442 triệu phòng bán vé. Đến bộ thứ tư, Hoàng Bách Minh chữa trị không ít nội địa khán giả nhổ nước bọt bộ phận. TVB kẹp phỉ kịch vị thực sự quá nặng, không có gì lớn tình cảnh. Hầu như hết thảy diễn viên đều xuất thân từ cảng kịch. Cổ Thiên Lạc vạn năm bất biến núi băng mặt, không di chuyển được nội dung vở kịch vân vân. Đội chống tham nhũng 4. Trước 30 phút, Cổ Thiên Lạc uống rượu bị phán bỏ tù lóe về bàn giao điều tra ngục giam tham hủ trong ngục. Đứng thành hàng đấu võ. Tiết tấu rất nhanh, rất truyền thống cảng thức popcorn. Đơn giản tổng kết lại, chính là một câu nói. Sáo lộ không sợ lão, chỉ sợ không đủ thoải mái. Đội chống tham nhũng 4. Phần lớn nội dung vở kịch đều phù hợp Hồng Kông phim hành động nên có dáng vẻ. Tới liền đua xe, vào ngục giam liền đối ẩu. ICC chính là không thể trả lời. Lòng tham không đáy đại phản phái, tranh cướp gián điệp bạo phát đầu đường bắn nhau, trong nhà an toàn đại quy mô giao chiến, nhân ra chính là ngắn hạn tuy rằng ta thường thường nước, nhưng ta mỗi ngày đổi mới chương 62, các vị đại gia, nể nang mặt mũi cho cái đặt mua chứ, đại khái liền là như vậy, hơn nữa Thẩm Minh gia nhập liên minh, ngày đầu bắt 110 triệu phòng bán vé. Đa Bằng cho điểm 6,4 phân, Miêu Nhãn cho điểm 9,2 phân, danh tiếng đạt tiêu chuẩn dây chuyền sản xuất popcorn sản phẩm. Người hy vọng nó có thể cao bao nhiêu đánh giá? Sẽ chờ, Shazam, chiếu phim rồi, mùa hè uống Pepsi thoải mái nhất bất quá rồi. Một hơi uống hết sạch, sau đó căng cái bụng phình, lại đánh một cái nấc, loại cảm giác đó. Lạnh xuyên tim, tâm tung bay, nãy Tiêu lườm hắn một cái, người thiếu điểm uống điểm Pepsi, đối thân thể của nam nhân không được, ngoặc kép, người thiếu điểm xem đồ ngổn ngang, ta có được hay không ngươi không biết, ngược lại không có trước đây được rồi, ngoặc kép, bền độ hạ thấp là tất nhiên, nhưng EXP của ta đang gia tăng a, lại nói rồi. Ta gần nhất học được ưng chỉ, phối hợp lên, gấp đôi vui sướng, há miệng, nãy Tiêu muốn phản bác một hồi, nhưng lại sợ đả kích chính mình nam nhân. Vỗ vỗ Thẩm Minh, Minh Tử lưu luyến không rời rời xem tivi tầm mắt. Quay đầu nhìn một chút bạn gái mình, nãy Tiêu xuyên kiện váy ngắn, còn có áo sơ mi trắng, bắp đùi thẳng tắp, ngoặc kép, ngươi đừng như thế mặc. Làm sao rồi? Đây là nơi làm việc chăng a? Nhà ai nơi làm việc để nữ công nhân như thế mặc? Nói cho ta đi phỏng vấn. Ngoặc kép, ngươi đừng đụng ta, ngươi lại chạm ta liền gọi chồng ta rồi. Thẩm Minh ngẩn người một chút, ha ha, ngươi này quá giả, ha ha, nấc, vậy ngươi chỉ đạo ta một hồi. Hiện tại, giữa trưa, Bạch Nhật Tuyên kia cái gì? Gần như ba điểm, hai người xuống lầu, Thẩm Minh tựa ở trên ghế salon, có chút cơ vô lực, Trình Tiêu ngồi ở bên cạnh nàng, không biết nghĩ tới điều gì. Đầu tiên là nhìn chằm chằm tóc của hắn nhìn, sau đó càng quá đáng rồi, trực tiếp bắt đầu đến xem. Ngoặc kép, người đừng nhúc nhích ta tóc, ta chính là nhìn một chút, ta không rụng tóc, gia tộc chúng ta không có hói đầu. Ngoặc kép, bọn họ nói khuôn mặt đẹp là tiêu hao phẩm, đó là đang nói nữ nhân. Mù hàn huyên hai câu, Thẩm Minh điểm mở điện thoại di động, lật đến đa bần giao diện, nhìn một chút, xa giam, ta đi, Warner tại Trung Quốc ném không ít tiền hay. Có sao, nhiều như vậy marketing hào lại khen, ngươi nói xem, ta xem một chút, nãy Tiêu cầm qua Thẩm Minh điện thoại di động, quả nhiên một đống marketing hào, tiêu đề đều là, vạch trần xa giam, trong phim ảnh 100 cái Easter egg, xa giam. Ẩn dấu Easter egg cùng truyện tranh liên quan trung cực phân tích. Shazam, Easter egg hơi nhiều, nơi này có giảng dài. DC kế tiếp 10 năm, bình thường có loại này tiêu đề. Hơn nữa trắng trợn marketing, đều là thuần túy fan hướng. DC fan hoặc là Marvel fan nhất làm cho người ta không nói được lời nào một điểm chính là. Người không thích nhà chúng ta Shazam. Mỹ đội là bởi vì không hiểu hắn. Ta còn nói ngươi không thích Hanamichi Sakuragi là bởi vì không hiểu hắn. Sau đó Thái tử Khôn Phen nói, ngươi không thích Khôn Khôn là bởi vì không hiểu hắn. Mọi người đều có thứ mình thích, không cần thiết khoe khoang, bởi vì xem qua một cái thứ gì liền so với ngươi châu bò. Ý nghĩ này thật sự có điểm buồn cười. Ai cũng không so với ai khác cao quý. Rốt cuộc đồ chơi này không phải cái gì công nghệ cao. Cũng không phải thần bí gì phép tính. Đem so sánh đại chúng, nhiều nhất chỉ có thể tính tiểu chúng ham muốn. Thẩm Minh rất khẳng định nói. Điện ảnh này nhào nhai rồi. Ngoặc kép, nói thế nào? Phần lớn người xem phim chính là muốn nhìn cái hài lòng. Không có chơi mọi người đến tìm chuyện ý nghĩ. Quá mức phen hướng, đối người qua đường quá không hữu hảo rồi. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Chủ yếu nhất, Shazam. Nhân vật này, đại chúng hiểu rõ không nhiều. Nãy Tiêu đem điện thoại di động trả lại hắn. Gật gật đầu, vậy ngược lại cũng đúng. Cũng không phải Thẩm Minh tự đắc. Chủ yếu thời gian thực phòng bán vé đã ra lò. Đội chống tham nhũng 4. Vẫn đè lên, Shazam, người sau đa bần cho điểm chỉ có 6.4 phân, Metnya Amat cho điểm 7.8 phân, sở dĩ, đội chống tham nhũng 4, lần này gặp may mắn rồi. Vậy ngươi phỏng chừng có thể có bao nhiêu phòng bán vé? Ngoặc kép, khoảng cách, Avenger 4, chiếu phim còn có 20 ngày. Gần nhất cũng không có cái gì có vẻ ngoài điện ảnh chiếu phim. Làm sao cũng có thể cầm 1 tỷ đi. Đơn ngày chỉ số thị trường đặt tại này. 3 cái cuối tuần ít nói cũng có thể cầm 700 triệu. Hơn nữa 15 cái ngày làm việc. Lại lần nữa cũng có 300 triệu đi. Nãy Tiêu theo dõi hắn. Ngoặc kép, vậy ngươi có thể cầm bao nhiêu? Ngoặc kép, ngươi hỏi cái này làm gì? Thiếu tiền rồi, nãy Tiêu lắc lắc đầu, ta không thiếu tiền, nhưng ta tổng nên biết ngươi có bao nhiêu tiền chứ. Ngoặc kép, ta chính mình cũng không biết. Đây là thật, nếu như nói tiền mặt, Minh Huy công ty có thể một lần lấy ra 500 triệu ngân hàng nhập của Minh Huy công ty. Nhưng muốn nói giá trị bản thân, thật là có điểm không tốt tính toán. Thẩm Minh cố định đầu tư chủ yếu tập trung ở lĩnh vực điện ảnh. Vật này rất khó tính giá. Rốt cuộc anh em nhà họ Hoàng thời kỳ mạnh mẽ nhất giá trị bản thân tiếp gần 10 tỷ. Hiện tại, đều nhanh phụ tài sản rồi. Mẹ ta nói, chúng ta hiện tại có tiền, tốt nhất học được quản lý, chớ đem tiền đặt ở ngân hàng. Ta không thả ngân hàng a, ta đều đầu tư đi ra ngoài rồi, nhưng hiện tại thực nghiệp khó thực hiện, hơn nữa cách đến quá xa, ta cũng không dám tùy tiện ném tiền. Kỳ thực chúng ta có thể nhiều mua mấy bộ nhà. Thẩm Minh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, kỳ thực ngươi nếu là muốn kiếm tiền, ta có cái biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.